Tương Quý Phi truyện, chương 180. Hôn sự của Bình Ninh, góc truyện audio.com. Bình Ninh cuối cùng là chạy trối chết. Tính tình nàng dù cười mở bạo giản cũng chịu không được có ai ba câu, trong đó đã có hai câu nói xong là muốn cưới nàng, còn vẻ mặt thành thật nửa điểm không có ý nói giỡn hay trêu chọc. Người Bắc Đồ sinh ra tính cách phóng khoáng, có lời gì cũng là nói huỵch toẹt ra, không hàm xúc ẩn ý như người Đại Thiên. Bình Ninh dù là công chúa đoan chính uy nghiêm cũng chống đỡ không được. Vừa mới hồi cung, Tôn Ma Ma ở cửa cung vẻ mặt lo lắng chờ nàng. Nàng xuống xe ngựa, Tôn Ma Ma lôi kéo nàng, xem nàng mặc thành như vậy, lo lắng nói, công chúa ngài đi nơi nào? Ngài còn cầm lệnh bài của Tam Điện Hạ, mang theo Thúy Nhi trộm xuất cung, nương nương đang nơi nơi tìm ngài đấy. Lôi kéo nàng trở về Chiêu Dương cung, vẫn là từ cửa sau tiến vào, vội vàng đem quần áo này thay đổi. Tới chỗ Tương Như Nhân bên này, hai đệ đệ đều ở, Tương Như Nhân kia sắc mặt nhìn qua thật không quá tốt. Bình Ninh đi vào, đến bên người Tương Như Nhân nhận sai, từ trong lòng ngực đem lệnh bài lấy ra đặt ở trên bàn, lấy lòng nhìn nàng, mẫu phi ta sai rồi. Ta không nên lấy lệnh bài của đệ đệ trộm chạy ra cung. Tương Như Nhân nhìn nàng, chỉ là dẫn theo một cái cung nữ cũng dám chạy ra cung. Thật là quá phóng túng nàng, ngươi đi đâu vậy? Bình Ninh chù trừ, ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, ta đi Sơn Trang tìm Bắc Đồ Vương. Tương Như Nhân sắc mặt hơi trầm xuống, ngươi đi tìm hắn làm cái gì? Hắn xấu lắm, Bình Ninh thốt ra tiện đà cúi đầu, trên mặt còn có chút căm giận, nàng khi nào thì đáp ứng rồi, nàng rõ ràng không có đáp ứng. Xem nữ nhi cái dạng này, Tương Như Nhân bất đắc dĩ, thở dài một hơi, ngươi muốn cùng mẫu phi nói một chút hay không, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Một hồi lâu, Bình Ninh mới gật gật đầu, Dung Nhi lôi kéo Trạm Nhi đi ra ngoài. Tương Như Nhân ý bảo Tôn Ma Ma đi ra ngoài trông coi. Lúc này mới nhìn nàng, thật cũng không có sinh khí, ngữ khí có vẻ thực bình thản, các ngươi không phải là đã sớm quen biết. Bình Ninh nói rất nhiều, từ cảm nhận nàng lần đầu tiên gặp hắn, đến như Bắc Đồ Vương nói lần đầu tiên cùng nàng gặp mặt. Tương Như Nhân nghe vào, này càng giống như là duyên phận một lần lại một lần an bài sẵn. Nàng xem trên mặt nữ nhi vẻ tức giận rất nhiều còn mang theo chút xấu hổ. Nàng nhìn ra được Bình Ninh cũng không chán ghét Bắc Đồ Vương này. 2 năm trước khi săn bắn, hắn đoạt con mồi của ta. Lần này săn bắn, hắn lại thưởng ta con mồi, cho nên ta cùng với hắn tranh chấp vài câu. Hắn nói thẳng cùng ta so tài, hắn thắng hắn liền cưới ta, ta nếu là thua ta gả cho hắn. Ta còn chưa kịp cự tuyệt hắn, hắn trực tiếp dương cung bắn trúng một con thỏ chạy qua gần chúng ta. Hắn thắng, hắn lại hướng phụ hoàng cầu thân. Bình Ninh càng nói càng cảm thấy tức giận, dựa vào cái gì đều là hắn quyết định, nàng không chịu phụ hoàng nhất định sẽ để nàng gả cho hắn sao? Vẻ mặt Bình Ninh như vậy, ở trong mắt Tương Như Nhân vừa xa lạ mà quen thuộc. Thật lâu sau Tương Như Nhân hỏi nàng, Bình Ninh, ngươi nói cho mẫu phò, ngươi có người thích không? Bình Ninh trong ánh mắt nhanh hiện lên một vòng ảm đạm, lắc đầu, nữ nhi không có thích ai. Người kia, nàng chính là có điểm thưởng thức hắn thôi, không tính là thích, nàng cũng sẽ không thích một kẻ đã định thân. Tương Như Nhân đem nàng kéo đến bên người ôn nhu nói, chuyện Bắc Đồ Vương cầu thân này, phụ hoàng ngươi đem quyền quyết định giao cho ta. Hiện giờ, mẫu phi đem quyền quyết định giao cho, góc truyện audio.com, ngươi, Bình Ninh vẻ mặt một trận kinh ngạc, Tương Như Nhân sờ sờ tóc của nàng, ngươi không nhỏ, đã là người lớn. Hôn nhân đại sự từ xưa tuy là phụ mẫu làm chủ, nhưng phụ hoàng ngươi cùng ta đều hy vọng ngươi có thể như ý. Cho nên chính ngươi tự quyết định gả hay không gả. Bất luận ngươi quyết định thế nào, phụ hoàng ngươi cùng ta sẽ ủng hộ ngươi. Nhưng đó Bắc Đồ Vương, chúng ta không phải. Bình Ninh không phải còn là tiểu cô nương 7-8 tuổi năm đó nữa. Quan hệ lợi hại ra sao, nàng hiện giờ cũng biết rõ ràng. Làm công chúa thuộc hoàng gia, nhất là ở hôn nhân đại sự căn bản không có lựa chọn khác. Đó cũng là Bắc Đồ Vương một bên tình nguyện cầu thân, phụ hoàng hoàng cũng chưa có đáp ứng. Ngươi không muốn, phụ hoàng ngươi sẽ từ chối Bắc Đồ Vương, hoặc là làm cho hắn cưới người khác. Tương Như Nhân vui mừng vì nàng hiểu chuyện, hai từ trung thân đại sự của ngươi, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống ngươi muốn có sau này. Ngươi hiện tại đã lớn, hẳn là có cách tự hỏi chính mình, cho nên mẫu hậu đem quyền quyết định này giao cho ngươi. Phụ hoàng ngươi cũng sẽ ủng hộ ngươi. Tương Như Nhân trước đây không lựa chọn, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới phải ở hôn nhân đại sự của mình có lựa chọn khác. Hiện giờ đối với nữ nhi, nàng hy vọng là sẽ được như nữ nhi muốn, mà không phải hoàng thượng cùng nàng áp đặt. Bình Ninh khóc nước mắt ào ào rơi xuống, lại cảm thấy được mất mặt nhào vào trong lòng Tương Như Nhân. Tương Như Nhân nở nụ cười, khóc cái gì, đã lớn như vậy rồi. Bình Ninh hàm hàm hồ hồ cũng không biết nói gì đó, chính là nhào vào trong lòng ngực nàng mà khóc. Tường Như Nhân vỗ vỗ lưng nàng, chính ngươi chậm rãi suy nghĩ, đến lúc đó nói cho mẫu phi thay ngươi đi nói cho phụ hoàng ngươi biết. Chúng ta không vội, khiến cho Bắc Đồ Vương kia chờ lâu một ít ngày. Dù là cự tuyệt còn có phụ hoàng ngươi cùng mẫu phi ở đây. Tường Như Nhân đem quyền quyết định giao cho Bình Ninh, Tô Khiêm Dương cũng không thúc giục nàng, càng không có thông chi với Bắc Đồ Vương đến tột cùng kết quả như thế nào, cứ như vậy làm cho hắn ở lại Lâm An thành chờ tin tức. Duy Đạc cũng không vội. Làm một Bắc Đồ Vương Nhật Lý Vạn Kỳ, hắn thật đúng là tính tình nhẫn nại. Ở lại Lâm An thành chờ trong Hoàng cung cho trả lời thuyết phục. Tường Như Nhân thật bất ngờ chuyện này Hoàng thượng quyết định chính là giao cho chính mình. Bắc Đồ Vương tự mình tiến đến cầu thân, nếu không đáp ứng hoặc là tùy tiện tìm người qua loa tắc trách. Vậy hai nước quan hệ bang giao có vẻ xấu đi, nhưng Hoàng thượng vẫn cứ làm như vậy. Tới tháng 5, Bắc Đồ Vương vẫn còn bình thản chờ. Đại thần trong triều thảo luận hôn sự của nhị công chúa một hồi hết mới mẻ, chủ đề lại quay về tới chuyện phế thái tử. Lúc này có ít người có mục tiêu, bọn họ đem thành vương đẩy ra trực tiếp cầm hôn sự nhị công chúa nói. Này cùng một mẫu thân sinh ra tỷ tỷ đi hòa thân cho thành vương điện hạ tăng nhiều trợ lực a. Này không phải đại biểu cho Bắc Đồ Vương là đứng ở bên phía thành vương sao? Hôn sự cũng còn chưa định ra, hoàng thượng cũng chưa đáp ứng. Cái này nói cho cùng cũng là một loại khả năng, 10 người há mồm nói liền đủ nói khiến người đau đầu. Ngược lại ngoại tổ gia của thành vương điện hạ cùng nhị công chúa tương gia lại không nói nửa câu. Phong Tấn Hầu cũng là miệng độc, người ta tự mình cũng không quan tâm đâu, các ngươi mò mẫm quan tâm cái gì, làm. Góc truyện audio.com, như khuê nữ NSSF mình gả cho Bắc Đồ Vương làm vương hậu không bằng, từng bước đáp lại không dứt. Luận hiệu quả và uy thế khi tranh cãi Tương lão gia tử khi còn tại thế, trên triều đình thật đúng là không qua được hắn. Hiện giờ Tương lão gia tử đã tạ thế, đám người kia vẫn là cãi không lại Phong Tấn Hầu. Có thể nuôi ra tiền gia ba nhi tử phẩm cùng bất đồng kia, Phong Tấn Hầu này có thể là người đơn giản sao? Từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 5, Hoàng thượng đối với hôn sự của nhị công chúa không lên tiếng, với chuyện thành vương cũng im lặng. Tương gia là người trực tiếp liên can, Tương đại học sĩ một mực ôm bệnh về nhà tị nạn. Hoàng thượng còn chuẩn tấu, thế này còn muốn như thế nào nói tiếp, muốn đem thành vương đẩy ra đầu trận chiến khẩu này, nào có dễ dàng như vậy. Hiện giờ Tương gia trên dưới thu mình, đều bỏ qua không tham dự chuyện phế thái tử. Nhị công chúa cùng thành vương điện hạ hiện giờ cửa cung cũng không ra. Tương quý phi cho tới nay đều là cẩn thận khiêm tốn. Chính là lấy chuyện lúc trước thành vương đi theo bình vương ra xuôi nam, phong vương mà nói cũng phải có người đi theo ồn ào một hồi. Nhưng dần dần tiếng động này đều phai nhạt đi xuống. Cuối cùng chủ đề lại trở về tới trước hết phế thái tử, sau này mới lập mới. Cuối tháng 5, Bắc Đồ Vương đã muốn suốt đợi gần 2 tháng. Ngày hôm đó hạ triều, Bình Ninh bỗng nhiên đến Thừa Kiền Cung tìm Tô Khiêm Dương. Nàng vẻ mặt thành thật nhìn Tô Khiêm Dương, ánh mắt yên tĩnh cực kỳ, phụ hoàng, nhi thần nếu là không muốn, phụ hoàng sẽ làm như thế nào? Phụ hoàng sẽ thay ngươi cự tuyệt Bắc Đồ Vương. Tô Khiêm Dương đi xuống dẫn nàng đến một bên ngồi xuống, ngươi không muốn đi Bắc Đồ, phụ hoàng cùng mẫu phi ngươi cũng không hy vọng ngươi đi xa như vậy. Vậy phụ hoàng sẽ tìm người khác đi qua đó sao? Bình Ninh lại hỏi, phụ hoàng ngài không nói nhi thần cũng biết, nhi thần không đáp ứng, phụ hoàng sẽ tìm người khác thay thế nhi thần gả cho Bắc Đồ Vương đúng hay không? Hắn sẽ không thể cứ như vậy tay không mà về. Việc đó ngươi không cần lo lắng. Tô Khiêm Dương nghe nàng nói như vậy, cười nói, ngươi không muốn, vậy Bắc Đồ Vương muốn trở về thì cứ trở về. Nếu không muốn trở về còn muốn cưới, vậy phụ hoàng sẽ an bài người thích hợp. Bình Ninh nhíu mày, một người cũng không cho trực tiếp để hắn trở về không được sao? Đứa nhỏ này, Tô Khiêm Dương sờ sờ đầu của nàng, ngươi không muốn, chuyện còn lại liền giao cho phụ hoàng đến xử lý. Phụ hoàng đáp ứng mẫu phi ngươi, muốn cho chính ngươi quyết định hôn sự này. Ngươi nếu muốn ở lâu vài năm bồi mẫu phi ngươi vậy cũng tốt. Bình Ninh từ trong miệng mẫu phi nghe qua một lần, hiện giờ lại từ trong miệng phụ hoàng nghe được vẫn là không khỏi có chút hai mắt đẫm lệ. Nửa ngày, nàng tóm lấy tà váy trên đầu gối, phụ hoàng, nhi thần hiểu rõ ràng. Nhi thần đáp ứng hôn sự này, nhi thần nguyện ý gả cho Bắc Đồ Vương. Tô Khiêm Dương ngẩn ra, hiển nhiên là không có dự kiến đến đáp án của Bình Ninh chính là thế này. Bình Ninh ngửa đầu nhìn hắn, vừa khóc vừa cười, phụ hoàng vì cái gì kinh ngạc như vậy? Phụ hoàng cùng mẫu phi ngươi đều nghĩ đến, ngươi sẽ không muốn phải gả đi Bắc Đồ. Dù sao nơi đó xa như vậy, cách Lâm An thành không ít. Nữ nhi Tô Khiêm Dương thương nhất này, hắn cũng không bỏ được, hắn cũng đã chuẩn bị tốt lời cự tuyệt Bắc Đồ Vương kia. Lại không nghĩ rằng Bình Ninh sẽ đáp. Góc truyện audio.com Ứng, phụ hoàng, nhi thần không ghét hắn. Bình Ninh khóc nức nở xong, lau nước mắt trên mặt một vòng tự chủ, hắn không phải trước mặt phụ hoàng cùng chư thần đáp ứng rồi sao? Chỉ cưới mình nhi thần cũng sẽ không nạp hậu cung. Nàng không cần cùng rất nhiều nữ nhân cùng nhau tranh đoạt một người nam nhân, lại càng không phải giống nhóm cô Tĩnh Lan như vậy, làm chủ lúc sau còn muốn đề phòng phò mã ra tìm thiếp thất lại sinh ra một đống thứ nữ thứ tù để bị khinh bỉ. Tô Khiêm Dương nhìn thấy trên mặt nàng kiên định, vẻ mặt này cùng mẫu phi nàng rất giống, mà ý biểu đạt của cả hai mẹ con không phải là một cái ý tứ sao. Bắc Đồ Vương quả thật nói như vậy, Tô Khiêm Dương gật gật đầu, sau này ngươi làm chủ, phò mã cũng chỉ sẽ lấy một mình ngươi. Nữ nhi của hắn, làm sao có thể phải vì phò mã nạp thiếp cái loại chuyện phiền lòng như vậy. Bình Ninh lắc lắc đầu, phụ hoàng, như vậy không giống nhau. Một cái là xem ở mặt mũi hoàng gia, dưới áp lực hoàng gia không dám nạp thiếp mà sợ hãi nàng. Suốt ngày còn muốn nàng đắc ý đè đầu trượng phu, Bình Ninh nàng không cần. Dứt lời, Bình Ninh đứng lên, thần sắc bình tĩnh hơn rất nhiều, phụ hoàng, Bắc Đồ Vương cầu thân, nhi thần đáp ứng rồi. Có điều nhi thần muốn ở lại Lâm An thêm 2 năm nữa mới sang bên đó. Cách chương.